Hồi ứng lĩnh chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 7 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú. Ở kỳ trước, các bạn đã biết, sau trận đánh ngày 8 tháng 4 không thành công, các cấp chỉ huy đã họp để rút kinh nghiệm trận đánh, rồi xây dựng phương án tác chiến mới. Hạ quyết tâm sẽ tổ chức đánh sớm ngày nào tốt ngày ấy, vì sẽ tận dụng được yếu tố bất ngờ. Lúc này Tụ Phúc vẫn đang còn tưởng rằng ta sau trận chiến khốc liệt sẽ phải dừng lại để củng cố nghỉ ngơi dài ngày vì mệt sức. Sau trận đánh ngày 8 tháng 4, có lẽ các cấp chỉ huy cũng đã định hình rõ hơn về địa bàn khá rộng, rất khó để có thể dứt điểm cùng lúc. Chính vì như thế, thay bằng việc đánh dàn trải ra cả 4 điểm cao như trận 8 tháng 4, nay sẽ điều chỉnh bằng việc sẽ chỉ tập trung dứt điểm bọn địch ở hai cao điểm là Lục Sơn và Cúp Bồ, còn ở hai mục tiêu Thị Vạn, Địa Tạng thì sẽ chỉ dùng pháo binh để chế áp. Phương thức tấn công vẫn sẽ dùng xe tăng, xe thiết giáp áp chế địch để bộ binh tấn công dứt điểm tuyến phòng thủ số 1 của Phốt. Nếu có cơ hội thì sẽ tiến công làm chủ các cao điểm. Giờ dây được ấn định là 4 giờ 45 phút sáng ngày 12 tháng 4 năm 1978, tức là chỉ 4 ngày sau trận vừa rồi. Đúng 4 giờ 45 phút, tất cả các trận địa pháo của sư đoàn của quân khu 9 lại dồn dập chút đạn xuống các trận địa của địch. Do đã rút kinh nghiệm ở trận đánh trước nên lần này pháo binh đã chỉnh điểm bắn trần từ dưới chân núi của các cao điểm lấn dần lên phía trên. Trong lúc pháo chuyển làn, tăng thiết giáp sẽ bắn chế áp để cùng bộ binh xung phong. Để thực hiện được phương án này, mỗi trung đoàn sử dụng 2 tiểu đoàn làm mũi đột kích, còn 1 tiểu đoàn làm lực lượng dự bị. Sự điều chỉnh chiến thuật đã có kết quả mỹ mãn. Khi chỉ sau gần 2 giờ tấn công, vào lúc 6 giờ 30 phút, mũi tiến công của tiểu đoàn 3 đã chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của bọn Pốt. Còn đại đội 3 tiểu đoàn 1 cũng đã nhanh chóng chiếm được tuyến phòng thủ ở phía ngoài. Mọi người nhanh chóng củng cố hầm hào, chốt lại luôn vị trí để làm bàn đạp cho các đại đội đánh phát triển mở rộng. Kết quả lần này một phần do việc đã rút kinh nghiệm từ trận trước. Trận này xe tăng thiết giáp của ta dẫn đầu tấn công khi tới khoảng cách đủ tầm để cho pháo tăng phát huy, nhưng lại ngoài tầm bắn của các loại súng chống tăng cá nhân, thì lập tức dừng lại, rồi dùng hỏa lực chế áp bắn phá các hỏa điểm ổ đề kháng của bọn Phốt, ghim đầu chúng xuống để bộ binh tấn công dứt điểm. Đến 8 giờ sáng thì các mục tiêu của kế hoạch đã được hoàn thành. Xác địch nằm chết ngổn ngang dọc theo các bờ công sự chiến đấu trên các giao thông hào của tuyến phòng thủ trên cao. Trước sức tấn công mãnh liệt của ta, bọn Phốt đã không chịu nổi phải bứt chốt chạy. Bọn chúng rút lên tuyến phòng thủ 2 rồi bắt đầu tổ chức chống trả quyết liệt. Các loại pháo của bọn chúng ở phía sau cũng bắt đầu phát hỏa để chi viện hỗ trợ cho bọn đang chốt ở phía trước. Cũng phải công nhận rằng pháo của Tụ Phốt bắn khá tốt. Từ nhiều trận địa, chúng bắn tập trung vào các mục tiêu trận địa của ta vừa chiếm được. Anh em lợi dụng được hầm hào của bọn chúng, nhưng cũng đều phải đào đắp chỉnh sửa để có thể quay lại hướng xạ kích. Mặc dù đã chiếm được tuyến chân núi của bọn Phốt, nhưng ta cũng đã phải chịu một số thương vong và được vận tải nhanh chóng chuyển về phía sau. Một số anh em bị thương nhẹ thì tạm thời được băng bó sơ cứu tại chỗ, chưa đưa về được ngay. Vì lúc này Tụ Phốt đang bắn như đổ đạn ở khắp nơi. Có thể khi đó bọn Phốt cho rằng bộ đội của ta đang tập kết ở khu vực bãi trống và khu vực rừng tràm như lần trước, nên pháo của bọn chúng bắn vào đây khá dữ dội. Vô tình chính việc đó lại làm cản trở tuyến đường chuyển thương của anh em về trạm phẫu. Tới khoảng 9 giờ 30 phút thì lệnh tấn công đánh chiếm tuyến phòng thủ số 2 của bọn Phốt. Tiếng hô xung phong lại vang dậy, nhưng do địa hình hiểm trở, độ cao dốc không phù hợp với việc tiến công ồ ạt. Bọn địch thì ở trên cao, chúng có địa thế, vị trí phòng thủ vô cùng thuận lợi, đang điên cuồng chống trả. Các loài pháo cối ở phía sau của chúng cũng đang hiệu chỉnh tầm bắn, chúng cố chặn cho bằng được đợt tấn công của các đơn vị ta. Lúc này các mũi tấn công của ta khựng lại. Anh em lợi dụng giao thông hào, hầm hố để ẩn nấp tránh đạn, rồi lui dần về tuyến phòng thủ số 1. Lúc này pháo binh của sư đoàn đang tìm cách bắn phản pháo vào các trận địa pháo cối của bọn địch ở phòng tuyến phía sau của chúng. Trong lúc các trận địa pháo của chúng bị khống chế, các đơn vị đã nhanh chóng đưa anh em thương binh liệt sĩ về phía sau, rồi tổ chức rút dần lực lượng về chốt tại biên giới. Lúc 15 giờ, pháo binh và cả cao xạ 37 ly 2 nòng của ta đã đồng loạt bắn phá vào các tuyến phòng thủ 2, 3 của bọn Phốt, ghim đầu bọn chúng xuống để cho các mũi tiến công của ta nhanh chóng rời khỏi trận địa. Kết thúc trận tấn công chớp nhoáng gây cho địch nhiều tổn thất và bất ngờ khi bị tấn công, bất ngờ khi bộ đội ta rời khỏi trận địa. Sau trận đánh này, một trận thắng của ta đã làm cho bọn Phốt vô cùng cay cú. Chúng đã dùng pháo cối và cả DKZ bắn cầu vồng sang Hà Tiên liên tục. Mấy ngày tiếp sau đó, ngoài lực lượng chốt, các lực lượng còn lại của sư đoàn rút hết sang phía bên kia sông để sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Trong những ngày tiếp theo đó, chiến sự vẫn ở cái thế đấu pháo cối qua lại. Trong một lần đấu cối 82 ly với bọn Pốt, khẩu đội cối của tiểu đoàn 3 đã gặp phải một trường hợp không phóng được đạn. Lúc bây giờ anh em đã làm các động tác để xử lý đạn, nhưng đạn vẫn không phóng, vẫn không có hiệu quả. Khi đó, trung đội trưởng chuẩn úy Bùi Minh Giảng mới sót ruột ghé mắt vào nòng súng để nhìn quả đạn. Thì đúng lúc đó, oanh, quả đạn phóng lên, khuôn mặt của đồng chí Giảng không còn nguyên vẹn. Anh đã ngã xuống trong vòng tay của đồng đội. Giảng là lớp lính 1972, quê ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình. Trong lúc Hà Tiên vừa tạm yên thì bọn Pốt với suy nghĩ ngông cuồng là sẽ chiếm hai huyện Bến Cầu, Châu Thành để làm bàn đạp tấn công vào thị xã Tây Ninh. Bọn chúng lại đưa nhiều sư đoàn dự bị chiến lược ra áp sát khu vực biên giới Tây Ninh. Ở khu vực đường số 1 huyện Bến Cầu đến đường 24 từ Bến Sỏi sang. Lúc này các sư đoàn 7 và sư đoàn 9 cùng các đơn vị của tỉnh đội Tây Ninh đang đánh trả rất kiên cường. Trước tình hình đó, sư đoàn 341 lại được lệnh lật cánh quay lại biên giới Tây Nam theo hướng Tây Ninh. Trung đoàn 266 được cử ở lại để bảo vệ thị xã Hà Tiên thay cho trung đoàn 270. Tạm biệt Hà Tiên, vùng quê đẹp tuyệt vời. Tạm biệt hơn 300 người đồng đội của tôi đã nằm lại nơi đây. Các anh yên nghỉ, xin được gửi tới các anh những vòng hoa tươi thắm, nén hương trầm để tưởng nhớ và tạm chia xa các anh. Sau này năm 2005, sau 27 năm, tôi mới có dịp cùng với vợ và một số gia đình anh em đồng đội quay lại thăm Hà Tiên, đến những vùng đất xưa nay đã hồi sinh, những thế hệ mới đã trưởng thành, nhịp sống sôi động, cửa khẩu xà xía đông đúc người qua lại bán mua. Những ngôi mộ của các anh đã được xây đắp khang trang sạch sẽ. Tôi đọc tên từng người trên bia mộ mà cứ như thấy lần lượt các anh hiện về. Các anh vẫn trẻ trung, hùng tráng như ngày nào. Các anh sống mãi, trẻ mãi với thời gian, với non sông đất nước. Còn chúng tôi đã già, tóc đều đã bạc hoa râm. Xin được gửi tới các anh vòng hoa tươi, nén hương trầm, lời tri ân để tưởng nhớ các anh với lòng nhớ nhung và sự biết ơn vô bờ bến. Quay lại tình hình khi đó, đội hình của sư đoàn thiếu trung đoàn 266 trở lại địa bàn quen thuộc Tây Ninh. Sau hơn 4 tháng rong ruổi đánh địch dọc biên giới, nay chúng tôi lại quay trở về Tây Ninh khi mà tình hình chiến sự ở đây đang vô cùng phức tạp. Các sư đoàn 9, sư đoàn 7 cùng các lực lượng bộ đội địa phương đang gặp phải rất nhiều khó khăn để chống trả những trận tập kích mạnh mẽ, điên cuồng của bọn Pốt. Lúc này bọn chúng đã tung vào hướng này các sư đoàn dự bị thiện chiến nhất, dùng chiến thuật bu bám, lấn rũi, chọc phá, tấn công đối phương, gây bất ổn biên giới và sự căng thẳng cho ta. Chúng bộc lộ ý đồ sẽ chiếm hai huyện Bến Cầu và Châu Thành thuộc Tây Ninh để làm bàn đạp vượt sông Vàm Cỏ rồi tấn công chiếm thị xã Tây Ninh. Lúc này thì tình hình và dư luận quốc tế vẫn đang bất lợi cho ta. Bọn Phốt được quan thầy Bành Trướng đứng sau làm hậu thuẫn và kích động. Chúng vừa ăn cướp vừa la làng, vu khống ta lấn chiếm bọn chúng. Một số nước, kể cả có một số nước trong phe xã hội chủ nghĩa, cũng đã tin những lời la làng của bọn Pốt, góp ý với ta không nên bắt nạt nước bé như vậy. Một số quan sát viên quốc tế được bọn chúng gióng dựng cũng đã tới các vùng miền biên giới để kiểm chứng. Vì vậy, chúng ta cũng không thực hiện được ý định trả chiến tranh sang đất địch nữa. Được đà nhất là lại thấy dọc theo tuyến biên giới, các lực lượng vũ trang của ta đã rút hết về đúng mốc biên giới để chốt chặn. Bọn chúng lại càng tin là sức mạnh của chúng là vô địch. Chúng lại tăng cường áp sát biên giới để chọc phá, tập kích ta liên tục. Chính vì ở trong cái thế bị động, tuyến biên giới thì lại dài, nên ta cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Bọn Thốt liên tục dùng những phân đội nhỏ, đêm đêm chúng luồn lách giữa đội hình của hai trung đội chốt, rồi bò vào phục kích, bắn loạn xạ gây thương vong cho ta. Xong, chúng lại nhanh chóng rút về phía bên đất Campuchia, làm cho việc chốt giữ của bộ đội ta lúc bấy giờ rất căng thẳng. Ở khu vực huyện Bến Cầu, bọn chúng còn tràn sang chiếm cả khu vực Cây Me thuộc xã Long Khánh, xã Phước Chỉ, giết hại nhân dân ta. Khi được điều về đây thì sư đoàn 341 lại quay trở về chốt giữ ở trục đường số 1, phía nam, tây nam của tỉnh Tây Ninh giáp với tỉnh Long An. Khi đó tiểu đoàn 1 chốt ở vị trí cửa khẩu Mộc Bài. Đại đội 3 của tôi lúc này chốt ở ấp Mồ Côi ngay tại khu vực ngã tư đi ra cửa khẩu về huyện Bến Cầu và đối diện khu rừng Tốt Nốt hướng trái Mộc Bài. Từ vị trí ban chỉ huy của đại đội chỉ băng qua một cánh đồng khoảng chừng 800m tới bìa rừng Tốt Nốt đã là đất của Campuchia. Ở khu vực này bọn chúng bố trí một lực lượng rất đông, hầm hào kiên cố và cũng là vị trí hết sức thuận lợi của bọn chúng để có thể xuất phát các nhóm trinh sát hoặc các phân đội nhỏ sang chọc phá ta. Trong thời gian này, việc chốt giữ biên giới của ta chủ yếu là cảnh giới, quan sát, chủ động phát hiện và tiêu diệt địch, chứ chưa sử dụng mìn trong việc phòng thủ. Vì những cánh đồng lúa này là của dân ta vẫn còn đang trồng cấy. Chính vì như thế nên khi bọn Vốt lèn sang đây, hầu như chúng không gặp bất kỳ trở ngại hoặc vật cản gì. Nên bọn chúng càng ngày càng táo tợn, việc xâm nhập tập kích của ta càng lúc càng với mật độ dày hơn. Các đơn vị của ta chốt giữ luôn trong trạng thái rất căng thẳng, mệt mỏi. Quân số của các đơn vị qua các trận chiến cũng đã hao hụt nhiều. Thậm chí mỗi trung đội lúc bấy giờ chỉ còn khoảng hơn chục tay súng mà vẫn phải đảm nhiệm chốt giữ một địa bàn khá rộng. Nên ban đêm, việc phát hiện ra bọn địch bò vào tập kích là rất khó. Đêm ngày 2 tháng 5 năm 1978, hướng các đại đội của tiểu đoàn 1 cũng đã bị bọn Phút mò vào tập kích. Đầu tiên, bọn chúng đã cho một nhóm cách xa khoảng chừng 200m, rồi bắn vu vơ vào khu vực chốt của đại đội 3. Khi anh em ta bắn trả, ban chỉ huy của đại đội đã lệnh cho cối bắn đuổi bọn địch. Đồng chí Nên là liên lạc của đại đội xuống báo cho tiểu đội cối 60mm bắn. Những mục tiêu phần tử bắn đã được ta chuẩn bị trước nên anh em thao tác bắn rất nhanh. Khi đó đồng chí Nên sau khi truyền lệnh xong lại không quay về đại đội ngay mà ở lại với đồng chí Tiến để xem và xin bắn mấy quả cối. Mà ngoặc một chút là đồng chí Nên và đồng chí Tiến là hai cậu cháu ruột cùng nhập ngũ tháng 7 năm 1977, quê ở Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình. Khi đó đồng chí Nên vừa thả quả đạn vào nòng, toang, đạn vừa bay lên, chớp lửa đầu nòng súng sáng lòa thì ung hoàng ba phát đạn B-40, B-41 của bọn Phốt đã dập ngay vào vị trí của khẩu đội. Cả hai cậu cháu Nên cùng hy sinh, thêm một đồng chí nữa bị thương nặng. Như vậy là bọn địch đã mò sát vào tới gần khẩu đội cối. Chúng đợi cho ta phát hỏa rõ hẳn mục tiêu là chúng bắn. Anh em của trung đội một gần đó đã nổ súng bắn trả. Bọn này thì sau khi bắn xong là chúng cũng lập tức ủ tay quyền ngay. Cũng trong đêm đó, vào lúc khoảng 2 giờ sáng, cũng có một tốp lính Phốt khác mò vào tận nơi phục kích trên con đường lộ từ ấp Mồ Côi lên huyện Bến Cầu. Khi thấy một chiếc xe ô tô của ta đang chạy tới, chúng đã phóng tới mấy quả B-40, B-41 bắn thêm một số loạt AK, trúng xe, làm lái xe và một đồng chí công an đi áp tải bị hy sinh, hai đồng chí khác bị thương. Chiếc xe này là xe chở tiền mới của ngân hàng từ Tây Ninh xuống huyện Bến Cầu để sáng hôm sau tổ chức đổi tiền. Toàn quốc đổi tiền vào ngày 3 tháng 5 năm 78. Cũng rất may là xe không cháy, chỉ bị hỏng, số tiền vẫn còn nguyên vẹn. Đại đội 2 đã cơ động ra để đánh đuổi bọn Phút, cứu chữa anh em bị thương, bảo vệ xe, bảo vệ được nguyên vẹn số tiền về giao lại cho ngân hàng. Lúc bấy giờ, việc canh gác đêm thật là khó khăn vì cái bọn Phút chúng lùi như trạch nên ta rất khó để có thể kiểm soát được. Lúc này các bộ phận anh nuôi, y tá, quản lý đêm đêm đều phải căng mắt ra canh gác như một trung đội chiến đấu thực thụ. Ban ngày thì vẫn phải lo tổ chức 3 bữa cơm, canh, nước uống cho bộ đội. Các chiến sĩ nuôi quân cũng phải đảm nhiệm canh gác nên rất mệt. Khi đó, việc để cho bọn Phốt có thể mò vào sát trận địa cối 60 ly, bắn làm cho khẩu đội bị hy sinh 2 đồng chí, rồi phục bắn xe ô tô chở tiền là một bài học vô cùng đắt giá. Khi đó, tiểu đoàn 1 và các đại đội đã tổ chức họp giao ban với các trung đội, tiểu đội. Nhiều cuộc họp đã liên tục kiểm điểm về chuyện để bọn địch có thể mò sâu vào phục kích tận trong đất ta. Cấp trên đã chỉ thị các đơn vị phải tổ chức canh gác nhiều vị trí hơn, thời gian canh gác cũng dài hơn. Công việc gác đêm trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong lúc quân số thiếu. Cứ 2 người đã phải gác trọn một đêm, một ca từ 6 giờ tối tới 12 giờ đêm, ca thứ 2 từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Kể cả các anh em ở bộ phận phục vụ cũng phải gác. Gác đêm 6 tiếng thật là dài, ngồi thu lu một mình giữa trời đêm, muỗi đốt khắp người. Khổ nhất là muỗi, đuổi mạnh thì không được, sợ lộ, lấy khăn mặt khua nhẹ nhẹ mãi rồi cũng mỏi tay mà nó chẳng có chịu bay đi. Muỗi cứ y như hòa cùng với bọn địch, bu bám gan lì để hút máu người chiến sĩ ngồi canh gác trong đêm. Anh em ngồi gác thì đã phải căng tay căng mắt ra nghe, quan sát, lại không thể cúi sát xuống đất mà cứ phải nhìn ngược lên để phát hiện ra bóng người trên nền trời mờ mờ hoặc các tiếng động lạ. Việc gác còn phải chống chọi ngay với chính cơn buồn ngủ của mình. Muốn căng mắt ra mà nhiều lúc mắt cứ díp lại, gật đầu xuống rồi lại choàng thức dậy. Gác đêm thường căn cứ thời gian là vị trí di chuyển của thiên nhiên, vị trí của các vì sao, chòm sao. Nghe thì rất nên thơ đấy, nhưng cái việc cứ nhìn sao mãi thì lại thấy sao nó ít di chuyển vậy, cứ như là trái đất này ngừng quay vậy. Rồi thì nghĩ đủ thứ, nhớ đủ thứ, thèm đủ thứ. Từ gia đình, quê hương, tới bố mẹ, anh chị em, rồi người yêu, có khi nhớ cả đến con gà, con chó. Trong đầu những hình ảnh quê hương, gia đình cứ hiện ra như quay chậm vậy. Nghĩ mãi, tưởng nhớ mãi, có khi nghĩ sang những chuyện không vui. Tuy vậy khi đối mặt với kẻ thù là không thể lùi bước, vì lùi là một sự nhục nhã. Thành ra phải tự dằn mình, cần kiên định lập trường. Lúc này thì công việc quản lý ở đại đội của tôi cũng vẫn bình thường, vì đêm nào cũng phải canh gác như anh em, còn ngày thì vẫn phải lo cơm dẻo canh ngọt cho bộ đội. Về khẩu phần ăn của bộ đội thì từ khi tôi làm quản lý, ban chỉ huy của đại đội cũng yên lòng hơn. Đồng chí Nông, chính trị viên, cũng thường hay xuống động viên về sự nỗ lực cố gắng của bộ phận hậu cần. Còn đồng chí Phô, đại đội trưởng, thì là bạn học cơ khí với tôi từ những năm 1968. Rồi chúng tôi lại đi bộ đội cùng một đợt với nhau, cùng ở một tiểu đoàn, tuy là khác đại đội nhưng cũng cùng đồng cấp. Khi anh Phô là tiểu đội phó tiểu đội cối 60 ly ở đại đội 1 thì tôi cũng giữ chức tiểu đội phó ở đại đội 3. Anh Phô thì hơn tôi 2 tuổi, anh tính tình chất phác nhưng trong chỉ huy chiến đấu thì lại rất mạnh mẽ, dũng cảm. Lúc này trước tình hình chốt chặn phức tạp, sư đoàn 341 sau khi điều nghiên kỹ tình hình đã thay đổi lại cách bố phòng, phòng ngự. Phương án tác chiến của ta là sẽ trả cuộc chiến về phía địch. Ở khu vực Cây Me, xã Long Khánh và cho tới giáp xã Phước Chỉ, lực lượng của bọn địch lấn chiếm ta là tiểu đoàn 121 thuộc trung đoàn 182 của bọn Pốt, một tiểu đoàn có tiếng lì lợm của bọn chúng. Lúc này sư đoàn 341 đã tổ chức cho trung đoàn 273 và 270 tổ chức bao vây để tiêu diệt tiểu đoàn này của chúng. Sau đó sẽ tiếp tục tấn công tiêu diệt chúng ở khu vực rừng Thốt Nốt ngay trước khu vực của tiểu đoàn 1. Trận đánh đã diễn ra tương đối nhanh. Chỉ sau khoảng chừng hơn 3 giờ chiến đấu, các đơn vị của ta đã làm chủ được các mục tiêu. Trận này ta thắng lớn, tiêu diệt được hơn 200 tên Pốt, thu được rất nhiều vũ khí và bắt sống được 14 tên. Khi đó toàn đội hình lại dâng lên qua khu vực Pavet 1, Pavet 2, lập thành tuyến phòng ngự ở khu vực rừng sở. Tiểu đoàn 1 thì chốt ngay tại trục đường số 1 ở phía trái khu rừng sở. Như vậy, chỉ trong một ngày tấn công, toàn bộ sư đoàn đã tiến công và chốt sâu vào trong đất địch từ 5 tới 7 cây số. Các đơn vị lúc này được lệnh củng cố hầm hào để chốt giữ đánh địch lâu dài tại đây. Lúc này mùa mưa đã đến, những cơn mưa đầu mùa ào ào chút nước. Nắng mãi được mưa, đất trời như hồi sinh mát mẻ trở lại. Anh em tận dụng các nhà bỏ hoang làm các điểm chốt giữ, cũng phải rất khẩn trương để củng cố hầm chiến đấu, hầm ngủ nghỉ, tạo nên một thế phòng thủ liên hoàn vững chắc. Mưa mỗi lúc mỗi nhiều, có những ngày mưa triền miên. Cũng không ai nghĩ được rằng mùa mưa đến nước lại nhiều đến thế, cũng đồng nghĩa với việc vô cùng khó khăn, phức tạp trong việc chốt giữ. Vì ở đâu cũng có nước, những cánh đồng khô cạn ngày nào giờ đã trắng xóa, toàn nước là nước. Việc di chuyển chốt giữ rất phức tạp, vì trong hầm nào cũng có nước. Đất đang khô là vậy, nhưng khi ngấm nước thì lập tức tơi ra thành bùn nhão nhoét. Những chỗ còn cao ráo một chút, anh em ta trú chốt thì lại cũng chính là mục tiêu đã lộ, là những điểm bắn, điểm tập kích của bọn phốt. Bọn chúng thường xuyên tập kích ta bằng hỏa lực vào các vị trí đóng quân của ta. Có một vài lần chúng đã dùng bộ binh để tập kích, nhưng đều bị anh em ta đánh trả, tiêu diệt nhiều tên, nên rồi sau bọn này không dám mò vào tập kích nữa, mà chúng chỉ đứng từ xa rồi cầu vòng B-40 hay DKZ hoặc cối vào các điểm chốt. Trong khi tuyến vành đai chốt giữ của sư đoàn 341 ở hướng đường số 1 vẫn đang rất chắc chắn, thì ở hướng đường số 13, đoạn từ bến Sỏi Sang, sư đoàn 9 lại đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc chốt giữ. Nguyên nhân chính là do phần đông đơn vị toàn lính mới nên đang còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Bọn phốt thì cứ lấn rũi liên tục. Có nhiều điểm chốt ở phía nam ngã tư Nhà Thương, anh em đã không giữ được. Bọn phốt lấn rũi thành công và đã tận dụng các điểm chốt chiếm được rồi tăng cường sức ép vào hướng của sư đoàn 9. Trước tình hình đó thì sư đoàn 341 lại được lệnh cơ động về hướng đường số 13 để thay chốt cho sư đoàn 9. Đúng là lật cánh, hoán đổi vị trí chốt cho sư đoàn 9. Ngày 22 tháng 5 năm 1978 thì trung đoàn 273 bàn giao lại chốt ở khu vực rừng sở cho sư đoàn 9. Phương thức bàn giao chốt là bàn giao địa bàn từng đại đội rồi chuyển quân về tiếp nhận những vị trí của sư đoàn 9. Tại địa bàn mới, các đơn vị nhanh chóng củng cố hầm hào, tổ chức phản kích bọn địch rồi chiếm lại những vị trí có lợi cho việc phòng ngự, phá cái thế bu bám của bọn phốt. Địa hình ở vùng này cũng có nhiều phức tạp bất lợi cho ta, vì tất cả các việc vận chuyển, tiếp tế, súng đạn, hậu cần đều phải đi qua phà bến Sỏi của sông Vàm Cỏ. Sông đoạn này thì không rộng lắm nhưng vẫn chưa có cầu. Vượt qua sông khoảng chừng 4 cây số là khu vực Búa Lớn, dân cư ở khu vực này thưa thớt. Phía bên phải đường là khu vực rừng Hòa Hội, rừng cây bám sát với trục đường 24 của ta nối sang bên Campuchia là trục đường số 13. Hòa Hội là một khu rừng rộng lớn, các đơn vị chốt giữ ở phía nam ngã tư Nhà Thương, cánh trái Giáp Chóp nơi sư đoàn 7 đang chốt giữ, cánh phải cho tới rừng Hòa Hội. Việc tiếp tế chủ yếu bằng một con đường độc đạo, đó là đường số 13, lúc này đã nhão nhoét vì mưa dầm. Anh em công binh đã phải chặt hàng ngàn hàng vạn cây gỗ tròn cỡ bằng bắp chân, bắp đùi để dài ngang lót đường cho ô tô có thể đi qua. Các khu vực hậu cứ của trung đoàn, tiểu đoàn và các đại đội đều phải dựng lều trại ở khu Búa Lớn. Hàng ngày thì anh em tiếp phẩm phải về khu vực này hoặc qua bên kia bến phà, khu vực chợ Long Xuyên để mua thực phẩm cho bộ đội. Việc đi lại về phía sau hay sang chốt thường là nhờ các loại xe ô tô chở vũ khí, súng đạn sang. Mỗi lần đi xe là một lần nhớ đời, vì xe cứ chạy nhích từng chút một để có thể vượt qua chỗ có những hàng rào trơn trượt hay là những ổ trâu ổ voi đầy nước đầy bùn. Mọi người đều phải đứng bám vào thành xe, cứ như là nhún nhảy theo từng nhịp sóc của xe, chứ chẳng ai có thể ngồi được trừ lái xe. Mà nhìn cánh anh em lái xe cũng thật là vất vả vô cùng. Đường ổ voi ổ trâu sóc lên sóc xuống làm lái xe ngồi chẳng vững. Chốt giữ ở đây được khoảng chừng 10 ngày. Một buổi sáng vừa tổ chức mang cơm cho các chốt, mấy anh em ở chốt đã mời giữ tôi ở lại. Rồi họ nói: "Anh Phú ở đây chút nữa ăn xoài cùng với chúng em." Tôi mới hỏi, phải ở đâu vậy? Cậu Hùng là lính mới đã nói rất văn hoa. Anh có nghe xoài đang rục rịnh chín không? Tôi phì cười vì cái cách nói của Hùng rồi hỏi lại. Ông em nói hay hấp dẫn đấy, nhưng mà xoài đâu rồi? Chú mày làm cho anh thèm ăn rồi đấy. Hùng mới nói, anh cứ bình tĩnh đợi em tí đã. Nói rồi Hùng cầm xẻng ra đào ở cái đụn đất gần với hầm, lấy lên tươi gần chục quả xoài vàng ươm đang hâm hấp nóng, tỏa ra cái mùi chín thơm phức. Hóa ra ở gần đây có một cây xoài có rất nhiều quả, anh em đã đi lấy về rồi chôn xuống đất cho nhanh chín. Tôi lấy một quả đang gọt còn chưa kịp ăn thì thấy đồng chí liên lạc chạy xuống tìm tôi, báo lên đại đội gấp. Tôi xin thêm mấy quả xoài nữa rồi lên gặp ban chỉ huy của đại đội. Thấy anh Nông, anh Phô đang ngồi đợi tôi. Sau tuần nước trà, anh Nông nói, bây giờ ông lên ban chỉ huy của tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ. Nghe vậy tôi quay qua hỏi lại, có việc gì mà đột xuất vậy các anh? Hay tôi được ra quân? Lúc này trong quân đội, nhất là trong các đơn vị chiến đấu thì hình như việc gì cũng bí mật. Những việc như ra quân, đi học, tuyên truyền đơn vị hay được về phép cũng thế. Khi đó tôi đã đoán là có thể tiểu đoàn sẽ cử tôi đi học hoặc tôi được ra quân. Vì việc ra quân giải ngũ của tôi, ban chỉ huy tiểu đoàn cũng đã gần như cam kết với tôi là nếu như có đợt ra quân sớm nhất là sẽ được giải quyết. Tôi chạy lên ban chỉ huy của tiểu đoàn 1, gặp anh Chính, chính trị viên trưởng. Anh vui vẻ nói, mời ông ngồi đây, đợi ông Thảo đại đội 1 lên nữa rồi ta trao đổi cụ thể luôn. Tôi mới hỏi, anh Thảo nào? Anh Chính trả lời, thì Thảo cũng ở cuối 60 ly như ông đấy. Anh Thảo ở đại đội 1 hơn tôi chừng mấy tuổi, là người gốc Huế. Gia đình có bà nội và bố đều tham gia cách mạng, có chức vụ rất lớn. Bố đẻ của anh Thảo đã hy sinh khi đất nước gần ngày giải phóng. Anh Thảo vẫn thường chơi bóng bàn với tôi, là học sinh miền Nam, con em cán bộ ra học ở Quảng Ninh. Hiện thì anh Thảo đã nghỉ hưu sống tại thành phố Huế. Một lúc sau thì thấy anh Thảo tới. Anh Chính rót nước mời hai anh em chúng tôi rồi nói luôn. Tình hình chính trị hiện nay có rất nhiều vấn đề thay đổi. Cuộc chiến này thì sẽ còn kéo dài chứ không đơn thuần chỉ là mâu thuẫn cục bộ biên giới nữa. Mà nó đã bắt đầu manh nha xuất hiện chủ nghĩa bành trướng, bá quyền. Bọn Phốt thì cũng chỉ là con tốt thôi, là tay sai của cái bè lũ bành trướng. Chúng đang lấy cái cớ đòi đất để chọc phá đất nước ta. Chúng vẫn cứ thường rêu rao là các tỉnh miền Nam là đất của Campuchia. Anh Chính nói một thôi một hồi rồi kết luận, chính vì những lý do như vậy nên hôm nay mời các ông lên đây để nhận nhiệm vụ mới. Tiểu đoàn chỉ nói sơ bộ vậy thôi. Chốt các ông lên ban chính trị của trung đoàn làm việc với phó chính ủy Tiến. Hai anh em chúng tôi lại lọc cọc lên ban chính trị trung đoàn. Lên tới nơi thấy đồng chí phó chính ủy Nguyễn Kim Tiến đang làm việc với các trợ lý. Thấy anh em chúng tôi đến đã dừng lại và mời anh em chúng tôi vào rồi nói luôn, ông Phú, ông Thảo ngồi xuống đây. Sau một hồi vòng vo hỏi thăm chuyện về tình hình đơn vị, là một lô một lốc những bài giảng về chính trị, về tình hình đất nước, tình hình chiến tranh, vân vân và vân vân. Mai rồi mới đi vào vấn đề chính. Đảng bây giờ yêu cầu các đồng chí phải phục vụ quân đội lâu dài, không thể có chuyện đảng viên bây giờ lại ra quân hay chuyển ngành được. Trong những ngày qua, tôi biết các ông có những thiệt thòi, có thể nói là sai sót của tổ chức. Nhưng các ông, các đồng chí đã rất xứng đáng là người đảng viên ưu tú của đảng. Cứ thao thao bất tuyệt vậy một thôi, rồi phó chính ủy kết luận, này cấp trên cử ông Phú về làm phó chính trị của đại đội 1, còn ông Thảo về làm phó chính trị của đại đội 3. Các ông vui vẻ mà làm, đừng có lý do lý chấu gì nữa. Rồi ông Tiến cũng chẳng hỏi là chúng tôi có đồng ý nữa hay không, mà gọi luôn đồng chí trợ lý cán bộ ra đưa quyết định giao cho chúng tôi. Tôi cũng không bất ngờ nhưng cũng rất miễn cưỡng. Cả hai anh em chúng tôi phải nhận quyết định và về lại tiểu đoàn. Sau cái bắt tay hờ hững rất riêng của phó chính ủy trung đoàn mà mọi người vẫn thường gọi là chị Tiến, quay trở lại trung đoàn đưa hai quyết định cho đồng chí Chính, thì đồng chí Chính sôi nổi nói: "Các ông cứ giữ lấy, đây là quyết định chức vụ, còn quyết định quân hàm mấy ngày nữa mới về. Các anh về đại đội tổ chức liên hoan chia tay, rồi có gì phải bàn giao thì bàn giao. Sáng mai hai ông về tiểu đoàn họp rồi quay trở về đơn vị mới luôn ha. Tôi rất vui và xin chúc mừng hai ông." Lúc bấy giờ trong đầu tôi thoáng nghĩ, ông vui là đúng rồi, vì vận động chúng tôi phát triển mãi không được. Bây giờ trước sức ép nhiều mặt, chúng tôi phải miễn cưỡng mà nhận chức vụ này. Ngày hôm sau thì tôi cùng với ban chỉ huy đại đội về tiểu đoàn họp, nghe phổ biến tình hình tác chiến, tình hình địch ta. Đặc biệt có nói đến tình hình Campuchia. Rất mừng là tại đất nước này đã có nhiều lực lượng nổi dậy phản chiến chống lại bè lũ diệt chủng. Có một số người đã chạy sang ta và yêu cầu chúng ta giúp đỡ họ. Với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình, theo yêu cầu phối hợp, sự thỏa thuận của bạn, trên chiến trường biên giới Tây Nam này, chúng ta được lệnh sẽ mở rộng địa bàn, mở rộng hành lang, tạo điều kiện liên kết các lực lượng nổi dậy ở nhiều nơi trên đất nước bạn, giúp các lực lượng cách mạng chân chính phát triển để họ đánh đổ bè lũ diệt chủng Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia. Nhiệm vụ trước mắt của sư đoàn là phải phát triển địa bàn, mục tiêu là tấn công tiêu diệt sinh lực địch với diện vào sâu khoảng chừng 30 cây số. Hội nghị còn rất nhiều các nội dung về chính trị khác mà tôi không thể nhớ hết. Kết thúc hội nghị, đồng chí Chính giới thiệu và điều tôi về đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, tức trung đoàn 273, sư đoàn 1. Xin được bảo mật nói thêm một chút là vì sư đoàn 341 còn có thêm tên gọi là sư đoàn 1. Như vậy, kể từ ngày thành lập đến nay, trừ đại đội 4 hỏa lực, tôi đã được điều động về khắp các đơn vị trong tiểu đoàn. Với cương vị mới, một cương vị mà lẽ ra từ năm 1974 tôi đã ở cương vị này. Cũng thoáng nghĩ vậy thôi, chứ cuộc đời binh nghiệp chưa biết thế nào là may là rủi cả. Xin được nói thêm một chút về ban chỉ huy của đại đội 1. Đại đội trưởng là anh Nguyễn Minh Đạt, trung úy quê ở Đông Triều, Quảng Ninh, lính tháng 5 năm 72 với tôi. Hiện là đại tá nghỉ hưu ở quê. Còn đại đội phó là anh Phạm Văn Trọng, thiếu úy, lính lớp 71 quê ở Hiệp Hòa, Hà Bắc. Anh em hay gọi với cái biệt danh là Trọng Điếc vì anh là thương binh bị nặng tai, có những lúc nghe không rõ. Chính trị viên trưởng là anh Nguyễn Tiến Công, trung úy, hơn tôi 1 tuổi, cũng là lính 71. Sau này anh Công đã hy sinh trong một trận đánh vô cùng ác liệt ngày 18 tháng 7 tại khu vực Sang Ke, không lấy được thi hài. Lúc này thì đơn vị vừa được bổ sung thêm quân, quân số của đại đội là 65 người. Việc nắm tư tưởng, động viên tinh thần chiến đấu, giáo dục ý chí, ý thức kỷ luật với tôi cũng không có gì là mới lạ. Tôi nhanh chóng hòa nhịp vào công việc của đơn vị, thường xuyên xuống các chốt của các trung đội truyền trò nắm tình hình, và cũng là để gần gũi tình cảm anh em, tạo điều kiện thuận lợi cho chỉ huy. Ban chỉ huy của đại đội 1 thì với tôi anh em cũng đã biết nhau từ trước nên cũng không có gì phải tìm hiểu nhiều. Một bộ tứ chỉ huy như vậy là rất vui, rất hợp, đều là trai tân cả nên sự vương vấn quê nhà cũng giống nhau. Khi tôi về đại đội 1 được mấy ngày thì đơn vị chuẩn bị đi chiến đấu. Theo như phương án tác chiến, toàn trung đoàn lần này sẽ luồn sâu vào đất địch. Lần luồn sâu này không phải chỉ có các đơn vị chiến đấu mà sẽ gần như tất cả trung đoàn, các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, quân y đều phải đi luồn sâu cùng với trung đoàn. Quãng đường sẽ khoảng chừng 15 cây số, phải đi qua nhiều làng xóm, qua các vị trí chốt giữ của bọn Pốt. Địa hình bằng phẳng, ruộng nước là chính nên việc phải bí mật luồn sâu vào trong đất địch là rất phức tạp. Rồi thì chốt giữ đánh tiêu diệt bọn địch trong phạm vi này, xây dựng một tuyến phòng ngự mới và sẽ mở rộng địa bàn như đã nói ở trên. Lúc này theo thông báo của trinh sát, khu vực tác chiến luồn sâu đang có rất đông lực lượng của bọn Pốt. Chúng có cả các đơn vị xe thiết giáp lội nước M113 nữa. Các đơn vị đã phải chuẩn bị chiến đấu rất kỹ càng, vì càng vào sâu đất địch thì khó khăn phức tạp cho ta càng lớn. Giờ xuất phát cho trận đánh sẽ là 7 giờ tối ngày 14 tháng 6 năm 1978. Phải tới mục tiêu trước giờ nổ súng là 5 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 78. Vào lúc khoảng 2 giờ chiều ngày 14 tháng 5 năm 78 thì thật bất ngờ khi tôi thấy đồng chí liên lạc của tiểu đoàn dẫn má Mỹ đến. Ôi thật là cảm động. Cảm động làm sao khi má Mỹ ở Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp cùng với hai má nữa đã lặn lội hàng mấy trăm cây số về Sài Gòn rồi lên Tây Ninh, rồi đã thuyết phục thế nào để cho các đơn vị ở cửa khẩu đồng ý cho các má sang tới tận chốt bên đất Campuchia thăm các anh em. Khi trước chúng tôi đã ở nhà của các má, nay gặp lại các má thật là mừng. Má cứ ôm lấy tôi mà khóc, nói là nhớ thương các con đến độ không thể chịu được nên đã phải rủ nhau đi tìm đơn vị của tôi. Rồi má cứ vừa khóc vừa kể, má lên xã xin cái giấy đi đường mà cán bộ không có cho, không có giấy các má vẫn cứ đi. Cảm động vô cùng má Mỹ và các bà má miền Nam. Những tháng ngày mà chúng tôi chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ nhân dân ở khu vực huyện Hồng Ngự, chúng tôi, những người lính chiến xa nhà, đã được sự chăm sóc rất tận tình của bà con và nhân dân nơi đây. Các má, các chị, các anh đã coi chúng tôi như những người thân yêu ruột thịt của mình. Tôi đã không thể ngờ được rằng chúng tôi lại được nhận những tình cảm của các má, của bà con Đồng Tháp dành cho anh em chúng tôi lớn lao, sâu đậm đến như vậy. Má mang đến cho chúng tôi đủ thứ quà, bánh, rồi còn cả thuốc dê, một đôi gà và thêm cả một cái đùi chó nữa. Các má kể là mua ở chợ lớn Sài Gòn rồi xách đi. Các má nói biết cánh lính Bắc ưa cái món thịt chó, tiếc cái không có sĩ đế. Rồi má nói thêm, tao mà có mang cho chúng bay được mấy sĩ đế rồi, thằng hai nó nấu ở nhà nhưng mà cửa khẩu chúng nó giữ lại dao chọi, tụi nó biểu không được mang rượu cho bộ đội ở chốt. Khi đó tôi cười mà nói, chúng con không có được uống rượu đâu, má đừng buồn mà. Thực lòng mà nói, trong số quà của má, gà, thuốc dê thì tuyệt vời rồi. Nhưng còn cái món thịt chó thì ai cũng sợ. Vì lý do tối hôm nay chúng tôi chuẩn bị luồn sâu đi chiến đấu, mà trước khi đi chiến đấu, chén thịt chó thì hay gặp đen đủi lắm. Ây cũng là quan niệm do cánh lính ta nói chuyện với nhau thôi. Nhưng riêng tôi cũng đã có chứng kiến một lần. Chẳng biết có phải do ngẫu nhiên hay quả thực đúng như vậy. Số là khi đơn vị chúng tôi đang đứng chân ở Hồng Ngự, tôi bấy giờ ở đại đội 3, biết lính ta thích ăn thịt chó, đã có một má đi mua hẳn một con chó về rồi làm thịt cho bộ đội của ta ăn. Trong số cùng ăn có cả đồng chí San, lúc bấy giờ là đại đội phó. Ngay đêm hôm đó thì anh em chúng tôi cũng phải đi tác chiến đánh địch ở khu vực đồn Mỹ Cân. Trận đánh đã diễn ra rất ác liệt, chỉ riêng của trung đội này đã có tới 6 anh em hy sinh và bị thương. Trong số những đồng chí hy sinh có anh San. Từ đó thì anh em ở trong đại đội này và có lẽ cả tiểu đoàn nữa đều rất sợ phải chén thịt chó trước khi ra trận. Nhưng bây giờ biết xử lý cây đùi chó này thế nào đây? Làm sao để cho má không biết cái suy nghĩ của mấy đứa con này là kiêng cữ thịt chó không dám ăn để má khỏi phật lòng? Tôi bèn nói với đồng chí Đấu là anh nuôi trưởng, thôi cứ đem thịt chó đi chế biến, cứ đun nấu bình thường, cố tình làm sao để cho má biết, rồi thì giết gà cho mọi người ăn. Tới khi ăn cơm cùng má thì chỉ có món gà rang, còn cái món thịt chó để ở mâm ngoài, rồi bí mật đem đổ đi. Thực ra thì làm như vậy cũng là có tội với má, nhưng chẳng biết xử trí ra sao. Thôi bây giờ khi trận đánh đã sắp diễn ra trước mắt, đồng chí Đầu đã làm đúng như lời tôi dặn, thế là vẹn cả đôi đường. Rồi thì mấy má con cứ trò chuyện mãi. Má kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện ở quê từ khi đơn vị chúng tôi ra đi. Rồi khi nghe chúng tôi kể, lúc đơn vị xuống chiến đấu ở Hà Tiên đã có nhiều đồng chí hy sinh, má lại khóc nức nở. Rồi má nắm chặt lấy tay tôi như người mẹ nắm chặt lấy tay đứa con ruột của mình, không muốn rời xa. Thật là buồn, các má lặn lội xa xôi đến thăm thì lại đúng lúc đơn vị phải đi tác chiến. Hai má con gặp nhau được có mấy tiếng đồng hồ rồi phải chia tay. Chiều đã muộn, tôi dẫn má lên chỗ hậu cứ của tiểu đoàn. Chia tay các má rồi tôi vội chạy về đại đội để làm công tác đôn đốc cho trận luồn sâu chiến đấu đêm nay. Các má vẫn còn ở lại mấy hôm nữa, có ý chừng muốn đợi chúng tôi đi đánh giặc trở về. Nhưng trận luồn sâu để đánh tụi Phốt đã diễn ra dài ngày, các má đành phải quay về. Mãi hơn 17 năm sau tôi mới gặp lại má. Má đã kể chuyện là khi chúng tôi đi rồi, các má đã ở lại ngủ hầm với đơn vị tới 2 ngày để theo dõi trận đánh và xem chúng tôi sống chết thế nào rồi mới quay trở về quê nhà. 17 năm mới được gặp lại má. Má vẫn như xưa, một tấm lòng thương yêu bộ đội như chính những người con đẻ của mình. Tôi như thấy mình nhỏ bé trước má, bà má miền Nam. Đúng 7 giờ tối, trung đoàn xuất phát. Trinh sát của trung đoàn đi trước. Trực tiếp chủ nhiệm trinh sát của trung đoàn Tô Ngọc Loan cùng đi với lực lượng này. Tiếp đến vẫn là tiểu đoàn 3 do đại đội 9 dẫn đầu, rồi đến tiểu đoàn 1. Sau đó là các đơn vị trực thuộc, các cơ quan tham mưu, vân vân. Ban chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn 2 đi cuối làm nhiệm vụ khóa đuôi. Chưa bao giờ đội hình luồn sâu phát triển vào đất địch lại đông đủ đội hình như lần này. Những lần trước thì thường chỉ toàn lính chiến, còn thì các đơn vị phục vụ như quân y hay các cơ quan của trung đoàn sẽ nằm ở phía sau. Khi thế trận đã ổn định thì các lực lượng này mới phát triển sang. Còn lần này thì khác, anh em luồn sâu đánh địch với khí thế mới. Về qua việc học tập, ai bây giờ cũng đã nghĩ lần luồn sâu đánh địch này là sẽ gặp ngay các lực lượng nổi dậy của bạn. Nên trong mỗi người lính còn có thêm cái cảm giác tưng bừng, sôi nổi và có phần lạc quan hơn. Đường hành quân thì lại điệp khúc, lúc đi lúc dừng. Bộ binh cứ dò dẫm theo sau anh em trinh sát. Lúc qua các phum lưa thưa chừng vài ba nóc nhà sàn hoang vắng, có những lúc thì lại đi theo bờ ruộng. Nhưng chủ yếu là lội nước lõm bõm là chính. Được cái là nước ở đây cũng không sâu, cũng không bẩn và không có cái mùi khó chịu như khi lúc lội sình lầy lần luồn sâu ở ngày 6 tháng 12 năm 1977 ở khu vực Phước Chỉ. Tốc độ di chuyển của cả một đội hình lớn thì không thể nhanh mà lại còn phải đi vòng vèo tránh né các chốt của bọn Phốt, bẻ góc phương vị để hướng tới các mục tiêu. Cứ thỉnh thoảng ở các rìa phum gặp các chốt lẻ của bọn địch, bọn chúng thấy động bắn vài loạt đạn vu vơ, rồi không gian lại im lặng một cách đáng sợ. Cứ hành quân như vậy đã được một thôi dài, mọi người cũng đã bắt đầu thấm mệt, rồi cái háo hức đi bắt gặp lực lượng nổi dậy cũng nhạt dần. Có lẽ lúc này mọi người cũng đã vỡ ra cái sự vô lý là không thể có được lực lượng nổi dậy nào ở ngay giữa đội hình địa bàn của bọn Phốt như thế này được. Hiện tại cũng vẫn chỉ là một trận luồn sâu để đánh địch, mở rộng địa bàn tác chiến thôi. Tới khoảng chừng 2 giờ sáng, bất ngờ thấy băng băng, hàng loạt súng của bọn Phốt nổ rôn rập, rồi tiếp đó là những tiếng ung oàng của các loại B. Cánh trinh sát đi đầu bị lộ, bọn địch canh gác đã bắn trúng vào đội hình đi đầu. Có một đồng chí hy sinh, hai đồng chí bị thương. Khi đó đồng chí Doan là chủ nhiệm trinh sát của trung đoàn cũng bị thương nặng. Anh Doan sau này về sinh sống ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Lúc bấy giờ anh em nhanh chóng khênh ra, hay đúng hơn là vác hai đồng chí bị thương chạy lùi lại phía sau. Ta vẫn không được lệnh nổ súng. Đội hình hành quân xáo trộn, hỗn loạn, các loại súng của bọn Phốt vẫn đang nhả đạn. Bắt đầu có nhiều tiếng ùng oàng của các loại B bắn vào đội hình đang hành quân của trung đoàn. Rồi có những tiếng bước chân chạy trong đêm. Có lẽ là bọn lính Phốt đã phát hiện ra cuộc hành quân với một lực lượng lớn của ta nên chúng tháo chạy. Những đơn vị chốt của bọn Phốt mình đã đi qua bây giờ cũng đang bắt đầu chạy ngược trở lại. Khi gặp phải quân ta, bọn chúng bắn loạn xạ, có lẽ chủ yếu để mở đường thoát thân là chính. Quân ta thì vẫn nằm im hoặc ẩn nấp chịu trận. Khoảng chừng 20-30 phút sau, không gian mới trở lại yên tĩnh. Lúc bọn địch bắn vào đội hình như vậy thì đội hình hành quân của các đơn vị cũng không giữ được như ban đầu nữa, mà các đơn vị đã chồng chéo lẫn lộn vào nhau. Khi đó tôi cùng với đồng chí liên lạc và mấy anh em nữa đang nấp ở sau một cái bờ đất để tránh đạn. Tiếng súng của bọn Phốt đã im, lúc này trời đêm vẫn còn tối mờ. Nghiêng mặt nhìn lên theo nền trời, thấy mờ mờ cách khoảng chừng vài chục mét có một bóng người đang tiến lại phía chúng tôi. Tôi quay sang nói nhỏ với đồng chí liên lạc là có người đang tới. Bóng người từ từ tiến lại gần, cứ đi chừng vài ba bước lại ngồi chụp xuống để quan sát. Có lẽ vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi. Khi đó đồng chí liên lạc đã nói, lính Phốt rồi, để em bắn. Tôi nói, cứ bình tĩnh không được bắn. Nếu là thằng lính Phút thì cái thằng này nó đi lạc, có một mình nó thôi, ta sẽ bắt sống. Nói vậy nhưng tay tôi vẫn mở cái nẫy khóa súng và gióng thẳng vào cái bóng người đang di chuyển đến. Lúc này vẫn chưa xác định được đó là ta hay bọn Phút. Tôi nói đồng chí liên lạc tháo cái xẻng ra, đợi cho nó đến thật gần, nếu đúng là lính Phút, sẵn sàng lao ra lấy xẻng đập bắt sống chứ dứt khoát không được bắn. Bóng đen lúc này tiến lại mỗi lúc mỗi gần hơn, vẫn cái động tác bước nhẹ một hai bước rồi lại dừng, rồi lại thấp người xuống để quan sát, rồi lại mới dám bước tiếp. Bước chân lội nước thật nhẹ, không phát ra một tiếng động nào. Quan sát kỹ thì thấy cái bóng đen không đội mũ, cũng chẳng có súng, khom người như đeo một cái vật gì ở sau lưng. Quái lạ, sao bộ đội của mình thì phải có mũ, mũ sắt hoặc là phải có súng chứ, sao lại đi tay không thế này, mà từ hướng địch về thế này. Tôi thì thào, anh em cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Nói là vậy, nhưng thú thực lúc bây giờ tôi cũng đã thấy hồi hộp. Nếu để bắn thì quá đơn giản, nhưng nếu để bắt sống thì quả là cũng không phải dễ. Đã có bài học ở dịp trước rồi, nhưng cái thằng này đi lẻ. Tôi khi đó lại thì thào, đợi cho thật gần tôi sẽ lao lên ôm chặt và đẩy ngã, anh em lấy xẻng đập hỗ trợ. Nói rồi tôi đưa luôn súng cho đồng chí Mai lúc bây giờ đang nằm bên cạnh và chuẩn bị tư thế lao lên. Bóng đen lúc này vẫn đang tiến gần lại phía chúng tôi và vẫn chưa hay biết chúng tôi đang nấp ở đây. Tôi cứ như nhẩm đếm từng bước đi của bóng đen, thật là hồi hộp, căng thẳng. Tôi cầm lại súng rồi gằn giọng nói vừa đủ cho đối phương nghe. Ai? Bóng người như khuỵ xuống, tiếng lắp bắp luôn rồi. Tôi đây. Tôi là ai? Tôi gằn giọng hỏi tiếp. Nhật đây, bác sĩ Nhật đây. Tôi bật lên bước tới rồi kêu lên. Ôi trời, bác sĩ Nhật. Đúng là bác sĩ Nhật với cái đầu hói bóng, không có mũ cũng chẳng súng ống gì, đeo ở sau lưng một cái ba lô lép kẹp. Tôi mới hỏi, sao bác sĩ lại đi một mình, mà mũ mạng đâu cả rồi? Bác sĩ Nhật lúc bây giờ nói với cái giọng vẫn còn run. Nó bắn ác qua, đội hình hỗn loạn, thì mạnh ai nấy tìm chỗ ẩn. Tôi núp sau cái bờ bụi đằng kia, mãi chẳng thấy ai nên phải dò dẫm đi tìm anh em. Lúc này thì bác sĩ Nhật đã bình tĩnh hơn. Tôi mới nói, đây là đội hình của đại đội 1 rồi, thôi bác sĩ cứ đi với chúng em. Rồi tôi tháo lấy cái mũ của tôi đang đội đưa cho bác sĩ, nói bác sĩ đội tạm không có mũ nguy hiểm lắm. Bác sĩ Nhật quê ở Hải Hưng, sau này năm 81. Bác sĩ Nhật là chủ nhiệm quân y của sư đoàn. Đội hình hành quân của chúng tôi lại tiếp tục. Các đồng chí cán bộ của từng đại đội tìm ra nhiều chiến sĩ tản mát, bắt đầu điều chỉnh, xốc lại đội hình của đơn vị mình. Rồi mọi người lại rồng rắn, mò mẫm trong đêm. Tới khoảng gần 4 giờ sáng, khi nghe thấy tiếng động cơ của xe tăng hay xe thiết giáp, tiểu đoàn 3 đã được lệnh tăng tốc hành quân, vòng tránh hướng có tiếng động cơ của xe tăng thiết giáp, với ý định sẽ vòng bọc đón đầu đoàn xe này. Các đơn vị lúc bây giờ không còn ý thức bí mật nữa mà đang vận động rất nhanh. Tiếng động cơ của xe tăng, xe thiết giáp nghe ngày càng rõ. Chúng đang di chuyển về phía bắc của ngã ba Sang Ke. Tiểu đoàn 3 đã vu hồi kịp nhưng cũng đã bị lộ. Có tới gần chục chiếc xe bọc thép M113 tiến về hướng của đại đội 9. Chúng đã phát hiện ra đội hình của ta đang phục ở đó. Bọn chúng bắn mấy loạt 12 ly 8, nghe tung tung tung, rồi bất ngờ ngoặt sang trái, tăng tốc chạy. Súng đại liên và 12 ly 8 ở trên các xe đang xối đạn về phía anh em đại đội 9. Một vài anh em đã kịp vụt B40, B41 nhưng không trúng mục tiêu. Một số anh em của ta đã bị trúng đạn. Đại đội 9 đang vận động nhanh đuổi theo xe. Một trận chiến giữa đồng nước trong đêm mờ sáng, sớm hơn so với dự kiến. Lúc này thì đội hình xe bọc thép của bọn chúng cũng đã rối loạn, mạnh thằng nào thằng nấy chạy. Chúng đang quay ngược súng bắn về phía ta, nhưng cũng chỉ là bắn uy hiếp để có thể rút chạy. Đạn đỏ tuôn xối xả về phía đội hình hành quân. Lúc này trung đội phó Nguyễn Thanh Bình phát hiện ra có một chiếc xe bọc thép, chỉ thấy dừng bắn chứ không di chuyển. À, các thằng này liều gan lì không có chạy, ở lại cản đường hả? Thoáng nghĩ như vậy, nhưng Bình thấy tiếng máy của xe gầm rất lớn, tiếng súng 12 ly 8 ở trên xe thì vẫn đang thùng thùng về phía ta. Khi đó Bình dẫn một tiểu đội vòng trách sang cánh phải để tránh cái luồng đạn xối xả của khẩu 12 ly 8. Một tiếng nổ long trời hòa sáng của khẩu DKZ trên xe bắn về phía đội hình của đại đội. Từ hướng bên phải, Bình cùng với mấy anh em nữa vẫn đang tiền nhập gần xe. Thằng này có lẽ như vậy là đã bị sa lầy xuống mương nước, không lên được, phải bắt sống. Rồi Bình ra hiệu cho anh em không được bắn B40. Anh đã nhầm cái thằng đang bắn 12 ly 8, lia mấy loạt AK. Bóng thằng lính phút vật ra, khẩu 12 ly 8 im bặt. Thằng bắn DKZ cũng đã nhảy ra khỏi xe, có tới 2-3 cái đầu thò lên xe, bắn AK tới tấp điên cuồng về phía anh em. Bọn này cùng đường rồi. Cả trung đội lập tức tấn công, bắn áp đảo về phía mục tiêu. Bọn Phúc phải tụt hết đầu xuống, ở trong xe tung lựu đạn ra, lựu đạn nổ râm râm quanh xe, mảnh bay vèo vèo. Quyết bắt sống bằng được bọn này. Trung đội phó Nguyễn Thanh Bình rút lựu đạn tung về phía xe, lựu đạn vượt nổ phía bên kia xe, Bình tung tiếp quả thứ hai trúng xe, quả lựu đạn rơi vào trong xe. Ầm, một chớp lửa sáng loà, khói trùm lên, tiếng súng cũng im bặt, tiếng động cơ của xe cũng đã tắt ngấm. Anh em nhào cả tới, xác một thằng lính phút to vật vã nằm gục xuống khẩu 12 đi 8. Khói của thuốc súng vẫn còn ở trong xe. Anh em bật lửa soi vào trong xe, một cảnh tượng hãi hùng. Có tới gần chục cái xác của Phốt nằm vắt vẻo chết trong mọi tư thế, máu bắn đỏ lom ở trong xe. Cái tin tiểu đoàn 3 tiêu diệt và bắt sống được một xe bọc thép đã nhanh chóng truyền đi, khí thế cuộc chiến như sôi động hơn. Các đơn vị nhanh chóng phát triển theo kế hoạch. Trận đánh đã nổ súng sớm hơn so với kế hoạch. Lúc này các đơn vị lập tức chuyển phương án, chủ động tấn công, đánh vỗ mặt, chiếm các vị trí được phân công. Lúc này là 4:30 sáng ngày 15 tháng 6 năm 1978. Đại đội 1 đang tấn công về hướng Svechek thì được lệnh quay trở về để chốt chặn bảo vệ chiếc xe bọc thép M113 của tiểu đoàn 3 mới bắt sống được, sẵn sàng đánh những lực lượng lẻ của bọn Phúc còn lại. Chiến công thu được chiếc xe bọc thép này mang một ý nghĩa rất lớn, bởi trên dọc tuyến biên giới chúng ta chưa tiêu diệt hay bắt sống được chiếc xe nào. Đây là chiếc xe thiết giáp đầu tiên bị ta tiêu diệt và bắt sống. Ở đây giữa đồng trống mênh mông nước, gần xe có một vài khóm tre gai. Lúc đó anh Đạt, đại đội trưởng, nhanh chóng bố trí các trung đội phòng ngự theo thế chân kiềng để sẵn sàng đánh bọn địch ở các hướng. Vì ở đây đã sâu trong đất của quân thù, đội hình lớn của trung đoàn đã phát triển vượt lên khu vực Sang Ke và Svechek. Chỉ còn mình đại đội 1 ở lại đây, cũng có thể là chỉ chốt ngồi chơi sơi nước ở giữa đồng, nhưng cũng đã từng có nhiều bài học của các đại đội 6, đại đội 3 trước đây rồi. Những lực lượng lớn của bọn Phốt bây giờ mới chạy đến thì sẽ diễn ra những trận chiến ác liệt của bọn cùng đường tháo chạy, nên không ai dám chủ quan trong công việc chuẩn bị hầm hào, ù súng để chiến đấu. Trời đã sáng hẳn, hầm hào ù súng chiến đấu cũng đã xong. Ban chỉ huy của đại đội ở vị trí mấy khóm tre, lúc này tiếng súng của đơn vị vẫn đang thấy nổ rồn rập ở phía xa. Sau khi ăn sáng, anh em đại đội đến chỗ chiếc xe bọc thép để xem xét kỹ hơn. Xác cái thằng bắn 12 ly 8 vẫn còn đó. Anh Trọng đạp xuống dưới mương. Trên xe khẩu DKZ thật lớn, mới bắn được một quả. Đây là loại DKZ 106,7 ly, mình chưa từng gặp bao giờ. Thảo nào mà cái tiếng nổ đầu nòng rất mạnh và ầm vang đến thế. Ngó vào trong xe, thôi thì đúng là ngồn ngang toàn xác đội lính Phốt, không đếm được vì thằng nọ nằm đè lên thằng kia ở nhiều tư thế khác nhau. Chắc là cả bộ binh đi kèm nên mới nhiều như thế. Mùi máu bây giờ sộc lên tanh ngòm, lợm giọng. Anh Trọng và anh Đạt đi về phía các trung đội, còn tôi và anh Công vẫn đang ở trên nóc xe. Khi đó anh Công đang tỉ mỉ nghiên cứu khẩu DKZ, quay về các hướng rồi nói: lắp bắn thử một quả Phú à? Tôi mới nói: mình không có quen với súng này, nguy hiểm lắm đó anh. Vì tôi đã nghĩ ngay đến dịp trước có một đồng chí sử dụng DKZ bắn nhiều, có quả không nổ, bèn tháo lắp chỉnh lý lại. Đồng chí đã cạo cái lớp thuốc khói ở khu vực Kim Hòa xong, tiện tay bóp cỏ ngay, ầm, quả đạn đã phụt đi, nhưng lửa cùng áp suất lớn phụt ra phía đằng sau đã thổi bay cả cái đùi của đồng chí ấy. Mọi người nhanh chóng cấp cứu ngay, nhưng đồng chí xạ thủ không sống được. Lúc đó anh Công đang mò mẫm tháo cái vỏ đạn ở trong súng ra, rồi mở một cái ống đựng quả đạn khác, nhìn quả đạn vàng ươm. Tôi bây giờ cũng ngại cho cái việc nghịch ngợm súng của anh Công nên đã tránh hẳn ra, đứng theo dõi anh đang làm từng thao tác. Tôi mới nói: bộ đội mình chỉ cách đây khoảng 2 cây số thôi đấy, anh để chích súng lên hãng bắn. Anh Công nghe theo, rồi ghé người vào, bóp cò. Âm! Quả đạn phụt bay lên, lửa đỏ phụt ra đằng sau đúng như một quả tên lửa. Khói lửa của liều phóng oà ra xung quanh, thật là kinh khủng với cái loại đại bác không giật này. Ngớt khói, nhìn anh Công thất thần, ngơ ngơ ngác ngác. Cái tiếng nổ lớn quá làm anh Công không còn nghe được gì nữa. Khoảng chừng 30 phút sau anh mới có thể trở lại gần như bình thường. Tới khoảng gần trưa thì thấy có một nhóm lính phốt khoảng chừng hơn chục tên đang chạy băng qua đồng nước ngang qua chỗ của trung đội 1. Anh em đã chủ động bắn trước, bọn này cũng bắn trả vài loạt AK về phía chốt rồi chạy mất tăm. Anh em không được phép truy đuổi, nhưng mấy thằng này thì cũng giống như cá đã trong lưới quầy, làm cách gì mà thoát được. Giữa trời nắng chang chang, chỗ của ban chỉ huy còn lợi dụng được một chút cái bụi tre gai đỡ nắng. Còn toàn bộ anh em trong đại đội thì phải phơi giữa trời nắng, thật là vô cùng vất vả. Đến khoảng chừng 3 giờ chiều thì có lệnh của sư đoàn cho đại đội 1 bàn giao hỗ trợ cho lữ đoàn 22 kéo chiếc xe bọc thép của bọn phốt về phía sau. Tới khoảng 4 giờ chiều, một tổ 3 xe bọc thép của lữ đoàn 22 đến tiếp thu xe. Mọi người rất phấn khởi vì chuẩn bị thoát được cái chỗ nắng nôi này. Anh em ở bên lữ đoàn 22 đã xem xét và yêu cầu đại đội 1 đào cái bờ mương để làm đường cho xe lên và lấy hết xác bọn phốt ở trong xe ra. Khi đó anh Trọng điều động trung đội 2 ở gần đó đào đất phía trước và phía sau xe. Anh em lữ 22 chui vào mở cái cửa phía sau của xe ra. Thật là kinh khủng, gần chục thằng phốt chết ở trong xe đủ mọi tư thế. Chúng đã đen, lầy khói súng, khói đạn làm cho chúng càng đen hơn. Ai cũng lợm giọng vì máu của bấy nhiêu thằng chảy ngập sàn xe đã đông đặc. Lầy được phơi nắng cả một ngày đang bốc cái mùi tanh lợm không ai chịu nổi. Khi đó đại đội trưởng, đại đội phó và cả trung đội trưởng cũng lỉnh đi hết, chẳng ai dám vào xe để nhìn ngó nữa, chứ đừng có nói đến cái việc lôi chúng ra. Mà thằng nào thằng ấy to vật vã, quấn xoắn vào nhau, co thằng còn lòi cả xương tay xương chân ra. Lúc đó thì mọi người đùn đẩy nhau mãi chẳng ai chịu vào xe. Cuối cùng thì đồng chí Công, chính trị viên nói để tôi vậy. Khi đó tôi nói anh em lấy cái sợi dây dù buộc võng, buộc thành cái thòng lọng để cho anh Công tròng vào cổ từng thằng, rồi anh em bên ngoài kéo ra. Anh Công vào xe cũng làm như thế, nhưng anh em kéo mãi mà các thằng phút cũng không chịu ra, vì chúng đã cứng lại xoắn vào với nhau như đã nói trước đó. Anh Công đã phải dùng xẻng cậy những cái chỗ vướng víu mãi mới lôi được một thằng ra. Rồi vì quá lợm giọng vì cái mùi hôi tanh, anh Công đã bỏ chạy ra ngoài, gục mặt xuống mà nôn thốc nôn tháo, mặt thì tái mét và nói tôi không có vào được nữa. Cũng không thể nói ai chui vào xe được, tôi đã phải lấy khăn mặt buộc ngang mồm mũi, còn chừa mỗi hai mắt chui vào xe, rồi một tay cầm xẻng, một tay cầm sợi dây võng. Phải loay hoay vất vả rất lâu, tôi mới lôi nổi được xác những thằng này ra. Đoạn này hồi ứng lính chiến, thành thật xin lỗi bác Phú cũng như tất cả các bạn đang nghe. Nó hơi rờn rợn một chút, hồi ức xin phép được cắt qua chỗ này. Rồi thì ầm ầm ầm, những tiếng nổ của chiếc xe bọc thép lại gầm vang, khói xanh xả ra dày đặc bao trùm xe. Các chiến sĩ của lữ đoàn 22 đã vào sửa chữa rồi đấu nối thế nào mà xe nổ máy được ngay trong tiếng hò reo của anh em bộ binh. Một sợi dây cáp được nối vào chiếc xe bọc thép của lữ đoàn 22, rồi cả hai cái cùng nổ máy, cùng bò lên khỏi chỗ lầy trong niềm vui của tất cả mọi người. Anh em dừng lại xuống bắt tay lần lượt mọi người rồi lên đường về phía sau. Chiếc xe bọc thép M113-060 đã ngoan ngoãn bò đi theo cùng tổ xe của lữ đoàn 22. Đây là chiếc xe bọc thép đầu tiên trên mặt trận biên giới Tây Nam này bị ta tiêu diệt và thu được của bọn phốt. Một thời gian nó đã là vật chứng trong bảo tàng quân đội về chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Còn hiện nay nó vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng miền Đông Nam Bộ. Sau khi đã bàn giao chiếc xe bọc thép, chúng tôi lại được lệnh hành quân về hướng Tây Bắc, ngã ba Sang Ke, nơi đội hình của trung đoàn vừa chiến đấu. Và bây giờ, vòng đai bảo vệ biên giới của trung đoàn, sư đoàn 341 đã lập phòng tuyến tại đây. Phía Đông Bắc chóp, giáp với sư đoàn 7, kéo vòng cung xuống phía Bắc của rừng hòa hội của ta. Tại địa bàn này chúng tôi đã chốt giữ và chiến đấu liên tục nhiều tháng, tổ chức nhiều trận luồn sâu trong phạm vi nhỏ, tiêu diệt đánh bọn địch bu bám lấn rũ phòng tuyến của ta. Có rất nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại khu vực này. Có những trận ta luồn sang phía sau bọn Pốt, lại gặp bọn Pốt đang luồn sang để tập kích ta. Có những trận đã đánh bằng cả xẻng, bằng lưỡi lê và dao găm xảy ra. Chiến thắng, chiến công cũng nhiều, song thương vong tổn thất cũng là rất lớn. Lúc này đội hình của đại đội 1 về đến khu vực chốt của mình thì cũng vừa tối. Tiểu đoàn trưởng cùng với tác chiến và mấy trinh sát cùng các đồng chí thông tin hữu tuyến đang giải dây xuống tận đại đội, hướng dẫn và giới thiệu địa hình, giao nhiệm vụ chốt giữ cho đơn vị. Đại đội 1 sẽ đảm nhiệm phía tay trái của tiểu đoàn, còn đại đội 3 thì ở giữa nhưng nhô cao hơn một chút. Bên đại đội 3 là đại đội 2, lùi vào phía trong là đại đội 4. Hai khẩu 12 đi 7 đã được bổ sung tăng cường cho đại đội 2 và đại đội 3. Chỉ còn lại hai khẩu DKZ-82 và hai khẩu cối 82 ly. Tiếp đến là tiểu đoàn bộ. Sau tiểu đoàn bộ là tiểu đội trinh sát và trung đội thông tin vận tải. Tiểu đoàn bố trí có thể tưởng tượng hình như cái cung, và đại đội 3 là đầu của mũi tên, còn đại đội 1 và 2 là hai đầu của cánh cung. Hướng ở bên phải của tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn 3, còn bên trái là tiểu đoàn 2. Giáp gần với khu vực chóp của sư đoàn 7, rải rác các đại đội trực thuộc như 18 thông tin, 15 DKZ, 14 cối 120mm, 16 súng 12-7 đang được cử đi phối thuộc. Số còn lại thì bố trí cảnh giới bảo vệ trung đoàn. Lúc này đóng ngay tại khu vực ngã ba Sang Ke. Lúc này giáp với đội hình của trung đoàn 273 là trung đoàn 270 và trung đoàn 266, gắn giáp về phía biên giới khu vực rừng Hòa Hội. Như vậy về diện tích thì mỗi trung đoàn có chiều rộng cần phải bảo vệ khoảng 5 cây số, toàn sư đoàn phải rộng trên 20 cây số. Bố trí giải quân như vậy có vẻ là rất kín, nhưng trên thực tế thì vẫn còn những khoảng trống giữa các đơn vị với nhau. Ban ngày thì trong tầm mắt cảnh giới không có vấn đề gì, nhưng ban đêm thì với một địa bàn rộng như vậy, tầm quan sát bị đêm đen hạn chế nên bọn Phốt vẫn có thể luồn lách vào được. Sau khi đã nắm rõ tình hình địa bàn, anh Đạt, đại đội trưởng, bố trí các vị trí chốt cho đại đội cũng với cái thế chân kiềng hay cánh cung đã lắp tên như của tiểu đoàn. Các trung đội sẵn sàng chi viện được cho nhau lúc cần thiết. Còn trong đêm, nếu bọn Phốt tập kích vào trung đội nào thì trung đội đó sẽ tự giải quyết. Cối 60mm sẽ lập tức chi viện cho các hướng chốt. Trừ trường hợp bọn Phốt tấn công lớn thì sẽ có sự chi viện của pháo cối từ tiểu đoàn, trung đoàn. Việc xuất kích vào ban đêm sẽ là rất hãn hữu. Lúc này ban chỉ huy của đại đội 1 ở dưới một gầm nhà sàn, xung quanh có ruộng, vườn và những khóm tre gai dọc các bờ, rất tiện cho công tác phòng thủ, nhưng lại cũng là những mục tiêu mà ta hay bọn Phốt với con mắt quân sự nếu tấn công hay tập kích thì đầu tiên cũng phải táng vào đấy vài quả đạn. Anh em chúng tôi nhanh chóng đào hầm hố công sự bố trí ở dưới gầm sàn và ở ngoài các bụi tre. Mỗi trung đội đều lên hai đồng chí làm hầm cho ban chỉ huy đại đội, hầm của liên lạc, hầm thông tin. Đến 8 giờ tối thì mọi việc đã tạm ổn. Việc xác định chốt giữ lâu dài nên hầm hố sẽ phải rất chắc chắn. Nhưng bây giờ cũng đã tối và đã quá mệt sau một ngày một đêm vất vả. Anh nuôi cũng đã mang được cơm đến, bữa cơm đầu tiên ở vị trí mới thật ngon. Đêm thứ nhất ở khu vực chốt trôi qua thật yên bình. Phần 7 trong tập hồi ký từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.